Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 23 chương thống khổ tâm, lành lạnh ánh trăng, chiếu khắp đại địa, cấp toàn bộ thế giới vải lên một tầng mơ hồ lụa mỏng. Cũng tiết lộ ra một cỗ thần bí cùng lãnh ngạo, ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác, ánh trăng sáng trong, doanh nhuận quang huy. Hình như đô khuynh tả tại trong đình viện y sam phiêu. Giật, tóc đen phi giật, đỏ thẫm sắc áo choàng ở gió đêm trong run rẩy tác vang. Thon dài doanh bạch ngón tay không nhanh không chậm gảy dây đàn. Theo đầu ngón tay hắn phát ra âm luật lại là quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Nghe, làm cho người ta có sợi âm hàn rét thấu xương cảm giác. Bất giác toàn thân run rẩy. Phân dương trà mỹ hoa nhao nhao nhiều hạ xuống, rơi vào kích thích dây đàn đầu ngón tay, bỗng nhiên đầu ngón tay tăng nhanh tiết tấu, rất nhanh đánh đàn, phát ra giai điệu nhưng cũng càng thêm quỷ dị khởi đến. Nhưng lại xàm tạp nhẹ nhẹ từng sợi mị hoặc ở bên trong. Nghe làm cho lòng người hàn nhưng lại muốn ngừng mà không được ở bên trong. Cuối cùng hoặc người giai điệu hình như hóa thành lệ quỷ bình thường. Sắc bén nhằm phía mở ảo trời cao bình thường, bỗng nhiên dây đàn đoạn, nhũ đỏ bạc máu tươi theo trắng nõn ngón tay chảy xuôi xuống. Theo dây đàn tích rơi trên mặt đất, Hiên Viên Nguyệt đang nhắm mắt chậm rãi mở, tả ra cảm giác mát, lạnh kinh tâm, hàn đảm chiến, minh vực chi âm, nếu như hắn tiếng đàn hơi vừa truyền, khoảnh khắc giữa liền máu chảy thành sông, minh vực Nguyệt công tử minh vực chi âm. Khác trên giang hồ người người sợ hãi, nghe kinh hãi sợ, mà hắn, mặc cho máu tươi giàn giụa, một giọt tích theo đáy lòng tích rơi trên mặt đất, biến ảo thành một đóa đẹp đẽ đóa hoa bình thường, như trà mỹ hoa đẹp đẽ xâm một tia quỷ dị, nữ nhân với hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì. Hắn Hiên Viên Nguyệt nữ vô số người, chưa từng trả giá quá thật tình, thế nhưng nhìn trên trời đầy sao. Trong đầu ấn kia một đôi thủy con ngươi liền như là một hoàng thanh đầm. Trong suốt con ngươi, băng tuyết người bình thường, trong lòng chảy ra một tia cay đắng. Nàng là Mộ Dung Thính Vũ, ca nữ nhân, Hiên Viên Nguyệt chính là sinh sôi đè xuống đáy lòng kia một tia rung động. Nhưng hắn không biết tình yêu nam nữ, như một đóa nụ hoa đại phóng đóa hoa, một khi mọc rễ nảy mầm nở hoa kết quả. Sẽ gặp như cây mây bình thường điên cuồng lượn lờ, sinh trưởng, lúc này hắn đáy lòng đã vải lên hạt giống, cấp tốc nảy mầm sinh trưởng, kia đóa hoa đã nụ hoa đại phóng, chỉ biết việc sinh trưởng việc sán lạn. Hiên Viên Nguyệt nhìn trên tay ngón tay, nhìn nhũ đỏ bạc máu tươi, yêu mị con ngươi nhìn kia điệp khắp sinh huy đầy sao. Thở dài nói, một hồi vân mộng công dã tràng, một tia hoa lạc hồng trần trung. Cuối cùng mộng, sẽ thành không, không có vĩnh viễn vĩnh viễn, chỉ có lúc trước, trong nháy mắt hồng nhan, dịch thệ dịch xa, khẽ vuốt một khúc tiếng lòng âm, đạm xa ngày xưa thanh ảnh cũ mộng tình, ai cũng cuối cùng không phải ai vĩnh viễn, ai cũng cuối cùng không phải ai không muốn xa rời, hoa tự phiêu linh, bay xa nhẹ nhàng sầu, thưa thớt nhàn nhạt yêu, thủy tự chảy, lưu đi ngày xưa tình. Lưu đi hôm qua thương, Minh Vương chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Thâm thúy con ngươi nhìn thẳng kia mở ảo trời cao, nghe kia làm cho người ta sợ hãi minh vực chi âm. Đây là Hiên Viên Nguyệt lần đầu tiên ở minh vực đánh đàn. Mặc dù không có lực sát thương, thế nhưng hắn có thể nghe ra trong đó bi thương bất đắc dĩ. Này đêm dường như toàn bộ minh vực đô chết chìm ở bi thương trong. Minh Vương chậm rãi xoay người, nhìn nằm ở trên giường người, một đôi hắc diệu thạch bàn màu đậm trong mắt chính khí phách mà không thất hiếu kỳ xem kỹ Mộ Dung. Thính Vũ, nhìn đã suy yếu ngủ say dung nhan, tựa hồ là ngày đông lý một đóa sắp rơi xuống hồng mai như nhau. Hết chương.